Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, đoạt thê mối hận. Phương Giai Ngọc rất lớn mật sao? Mộ Thanh Nghiên đặc biệt ngoài ý muốn. Lớn mật nhân sẽ tự sát sao? Cho dù là bị thế âm dương đầu. Đúng vậy, Phương Giai Ngọc cùng Lục Anh là phi thường hảo phi thường tốt bằng hữu. Nàng biết Lục Anh không thích Phương Triều Hiên. Chính nàng không biết cái gì nguyên nhân cũng không thích hắn. Cho nên nàng giống như ta. Luôn luôn tán thành Lục Anh đào hôn, các ngươi tán thành Lục Anh đào hôn. Đúng vậy, Lục Anh mỗi ngày khóc. Cái loại này tình huống, chỉ có đào hôn là đường ra đi. Cho nên chúng ta khuyên nàng đào hôn. Liên đường lui đều giúp nàng tưởng tốt lắm ân y cái kia thời điểm ta là chuẩn bị bồi Lục Anh cùng. Nhau đi, ai biết chính nàng ngược lại không đồng ý. Thẳng đến có một ngày đột nhiên mất tích, Phương Triều Hiên cùng Phương Giai Ngọc quan hệ luôn. Luôn không tốt sao, Mộ Thanh Nghiên lại không nghĩ ra. Vì sao tiền sinh đời sau cho nàng tin tức là Phương Triều Hiên rất thương yêu hắn cái kia chết sớm. Muội muội, không tốt, huynh muội lưỡng quan hệ luôn luôn thực khẩn trương. Lục Anh sau khi mất tích, ta nghe nói, Phương Triều Hiên còn đánh Phương Giai Ngọc một chút, nói là trách nàng không có xem trọng Lục Anh. Bất quá Phương Giai Ngọc sau nói với ta, Phương Triều Hiên là hoài nghi nàng bang Lục Anh chạy trốn, là Phương Giai Ngọc bang Lục Anh đào. Hôn sao? Không biết, Phương Giai Ngọc làm ta phủ nhận. Nhưng có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Về nhà sau, Mộ Thanh Nghiên nằm ở trên giường suy nghĩ như kinh đào hãi lãng. Nguyên lai, kiếp trước nàng đối Phương Gia hoài nghi đều không phải tin. Kiếp trước, Phương Gia nhìn như bởi vì Trầm Tâm Giao nguyên nhân chèn ép Thẩm Tiêu Nhiên. Kỳ thật là trừ bỏ Thẩm Tâm Bình Thản Thẩm Diệc Phi phụ tử. Thẩm Gia những người khác đều nhận đến bọn họ bất đồng trình độ chèn ép. Thậm chí Thẩm Diệc Phi đệ đệ Thẩm Diệc Phàm. Cái kia tính cách thẳng thắn trẻ tuổi nhân. Cũng từng trước mặt nàng hướng Thẩm Tiêu Nhiên châm chọc Phương Gia đối hắn làm này mạc danh kỳ. Diệu chuyện, bởi vì này chút đoán, Mộ Thanh Nghiên nhớ lại Thẩm Bắc Niên kiếp trước đối Thẩm Tiêu Nhiên làm loại sự tình. Bỗng nhiên phát hiện, này sự kiện lý, Thẩm Bắc Niên sắm vai đều là Phương Triều Hiên phối hợp diễn nhân vật. Kiếp trước, Phương Triều Hiên cùng Thẩm Bắc Niên luôn luôn là cùng một trận tuyến. Nhưng nàng cảm thấy bọn họ tâm ý tướng hợp, cởi mở, nhưng là kiếp này gần gũi quan sát. Bọn họ tình cảm căn bản không hảo đến cái kia bộ. Chỉ tính có thể tọa ở cùng nhau nói chuyện bằng hữu mà thôi. Quan hệ liên vô cùng thân thiết đều chưa nói tới. Cho nên, kiếp trước kiếp này, đối Thẩm gia làm ác kỳ thật là Phương Triều Hiên. Đều không phải Thẩm Bắc Niên. Chi như vậy, là vì Phương Triều Hiên cho rằng Phương Giai Ngọc trợ Lục Anh đào hôn. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực khủng bố. Đem Phương Triều Hiên tưởng rất biến thái. Nhưng, thù giết cha đoạt thê mối hận. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mặc kệ thế nào, đề phòng tổng không sai đi. Đương nhiên, để tránh đoán sai, muốn xâm nhập điều tra, đối với Phương Triều Hiên hoài nghi, nhường Mộ Thanh Nghiên càng thêm vô pháp dễ dàng tha thứ Hoa Hoa công tử bình thường Liễu Đông Cảnh. Nàng cẩn thận lo lắng qua sa thải hắn sau khả năng gặp chỉ trích. Cảm thấy đều không phải vô pháp nhận, nghĩ ngang, nhường Lâm Lung lấy phòng ăn Tây nhạc sĩ sinh ý không tốt. Vô pháp cấp nhà ăn mang đến hiệu quả và lợi ích vì từ đưa hắn sa thải. Nhưng nàng giờ khóc giờ cười là, Lâm Lung theo sau nói cho nàng, Liễu Đông Cảnh không chịu đi, nói là thực thích nơi này bầu không khí, làm không xong nơi này nhạc sĩ làm khác công tác cũng xong. Lâm Lung cũng rất lợi hại, hắn lấy nơi này không có không thiếu vì từ khéo léo từ chối hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ không chịu đi, muốn một cái phòng ở nơi đó uống rượu. Mộ Thanh Nghiên ách nhiên thất tiếu, hắn hiện tại ở đâu cái phòng, Ngũ Hào phòng, hảo, ta đã biết. Ta đi hội hội hắn, thừa dịp hắn say rượu vừa vặn bộ điểm nói. Lâm Lung thị Liễu Đông Cảnh như mãnh hổ. Ngươi đi hội hội hắn. Làm gì đâu, hắn cái loại này nhân nên ở cách xa xa, ta hỏi hắn một chút việc. Ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực, hảo. Ta nhường người phục vụ ở ngoài cửa xem monster, Mộ Thanh Nghiên. Thân ái Lâm Lung tỷ, ngươi đã quên ta cũng là có thân thủ người sao. Liễu Đông Cảnh căn bản đánh không lại ta được không? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.